xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 358. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có Vu Hướng Dương và mấy chiến sĩ canh gác, Vu Hướng Niệm cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Vu Gia Thuận đưa cô và Tiểu Kiệt đến nhà khách của quân khu. Ở đây, ba xem còn ai dám đến ám sát nữa. Vu Gia Thuận nói, con cứ yên tâm ngủ đi. Sáng mai ngủ nướng một giấc cho thật ngon. Tống Hoài Khiêm và gia đình cũng quay về nhà. Hoài Khiêm, không phải anh nói sẽ đi một tháng sao? Sao hôm nay đã về rồi? Lâm Vận Di lúc này mới nhớ ra hỏi nguyên nhân hắn trở về đột ngột. Tống Hoài Khiêm nói, lần này đi, anh luôn cảm thấy bất an, như có chuyện gì đó sắp xảy ra. Anh không yên tâm về hai mẹ con, nên khi giải quyết xong công việc, anh đã vội vàng về ngay. Lâm Vận Di tự trách, tất cả là tại em chủ quan. Đáng lẽ hôm đó em nên hỏi thăm tình hình của Vu Hướng Niệm, Hành Chi cũng sẽ không bị ra nông nỗi này. Tống Hoài Khiêm đặt tay lên tay bà, mọi chuyện đã qua rồi, Hành Chi còn sống, đó là một ân huệ lớn nhất đối với chúng ta. Lâm Vận Di thở dài, chỉ là không ngờ Thiếu Thuần lại làm ra chuyện này, nó là đứa trẻ chúng ta đã nuôi nấng từ nhỏ mà. Vừa dứt lời, Tống Thiếu Thuần mở cửa bước vào. Tống Hoài Khiêm và Lâm Vận Di không ngờ Tống Thiếu Thuần còn dám quay về, lại còn đưa cả vợ con theo. Tống Thiếu Thuần xách theo một chiếc hòm, thịch một tiếng quỳ xuống trước mặt bố mẹ. Bố, mẹ, con sai rồi, nhưng con thật sự không biết hắn là đứa con mà bố mẹ thất lạc. Lâm Vận Di giận dữ đứng thẳng người, định nói gì đó thì bị Tống Hoài Khiêm khẽ đặt tay lên vai. Bà lại nuốt lời vào trong. Lâm Vận Di mặt mày giận dữ, còn Tống Hoài Khiêm thì bình tĩnh. Cả hai chờ đợi Tống Thiếu Thuần nói tiếp. Tống Thiếu Thuần tiếp tục, con chỉ nhận được tin tức từ nội tuyến, nói hắn có dính líu đến việc đánh cắp tài liệu tình báo quốc gia, nên con dẫn người đi bắt. Con không biết hắn là quân nhân, càng không biết hắn chính là em trai của con. Nói rồi, Tống Thiếu Thuần mở chiếc hòm ra. Đây đều là đồ của em ấy, con đã mang về hết. Lâm Vận Di nhìn thấy những món đồ đó, cuối cùng cũng không kìm được mà đứng dậy, lục lọi trong hòm. Đồ đạc rất ít, chỉ có một bộ quần áo của người lớn và một bộ của trẻ con, cùng với hai cuốn sổ tiết kiệm. Lâm Vận Di bình tĩnh nhìn ba chữ Trình Cảnh Mặc trên sổ tiết kiệm, nước mắt lưng tròng. Thiếu Thuần, mẹ không tin con vô tội trong chuyện này. Lâm Vận Di căm giận nói, con bảo tiểu dã lừa mẹ, muốn đi điều tra họ trước, chẳng lẽ con không điều tra rõ thân phận của nó? Tống Thiếu Thuần vẻ mặt oan ức, mẹ, con đã nói với tiểu dã như thế, nhưng con chưa kịp điều tra thì đã nhận được manh mối, rồi bận giải quyết vụ án này, nên chuyện điều tra mới bị chậm trễ. Tiểu Dã có thể làm chứng cho con. Ngồi một bên, Lâm Dã lạnh lùng nói, anh, thế vết thương trên tay anh giải thích thế nào? Hôm đó anh đã nói rồi, là bị thương khi làm nhiệm vụ. Lâm Vận Di bỗng nhớ ra miếng ngọc bội, lúc đó Vu Hướng Niệm nói với bà, ngọc bội để trong hòm đã bị thu đi rồi. Thế ngọc bội đâu? Bà hỏi, ngọc bội gì à? Tống Thiếu Thuần vẻ mặt khó hiểu. Lâm Vận Di liếc xéo hắn, mẹ, con thật sự không thấy ngọc bội nào hết, tất cả đồ trong hòm con đều đã mang về. Tống Thiếu Thuần khóc lóc than vãn, bố mẹ nuôi dưỡng con bấy lâu, ân tình này con luôn khắc ghi trong lòng. Con có nóng lòng lập công đến mấy cũng không thể nào ra tay với em trai mình. Tống Thiếu Thuần vỗ ngực, con có thể lấy lương tâm ra đảm bảo với bố mẹ, con tuyệt đối không có ý hại em ấy. Bố mẹ muốn thế nào mới bằng lòng tin con? Vợ Tống Thiếu Thuần, Mẫn Thanh Thanh, cũng vội quỳ xuống. Bố mẹ, Thiếu Thuần không cố ý đâu. Bố mẹ tha thứ cho anh ấy lần này đi à? Tống Hoài Khiêm nhìn cặp vợ chồng trẻ, vẫn nói với giọng điệu ôn hòa như mọi khi. Thiếu Thuần, bất kể con có biết thân phận của nó hay không, con đã thẩm vấn nó đến nông nỗi này thì phải truy cứu tội lạm dụng chức quyền. Còn về việc con có hại Trình Cảnh Mặc hay không, chuyện này bố sẽ điều tra cho ra lẽ. Bố, con thật sự không có làm. Tống Hoài Khiêm giơ tay lên ngăn lời Tống Thiếu Thuần. Trước kia bố đã dạy con và Tiểu Dã thế nào? Con hẳn phải nhớ, nói nhiều cũng vô ích. Sự thật sớm muộn gì cũng sẽ được phơi bày. Nếu con không làm, bố sẽ không oan uổng con. Nhưng nếu con làm, bố cũng sẽ không dung túng. Đừng khóc nữa, hai đứa đứng lên đi. Tống Hoài Khiêm nói, Khang Khang còn nhỏ, đừng để thằng bé phải thấy những chuyện không hay. Tống Hoài Khiêm vẫn luôn bình tĩnh và ôn hòa như thường, khiến Tống Thiếu Thuần không đoán được tâm ý của ông. Đương nhiên, mục đích chính của hắn khi quay lại hôm nay không phải để đoán tâm ý của ai. Hắn còn có việc quan trọng hơn phải làm. Lâm Vận Di nằm trên giường, vừa kích động vừa đau lòng, trằn trọc không ngủ được. Hoài Khiêm, anh không có chút phản ứng nào khi biết Hành Chi còn sống sao? Lâm Vận Di bất mãn nói. Tống Hoài Khiêm đáp lại, giọng điệu nhạt nhẽo, em muốn anh phải có phản ứng thế nào? Chẳng lẽ anh không vui? Không kích động, Tống Hoài Khiêm nói. Vui, kích động, anh cũng như em. Cảm ơn trời xanh đã cho anh được nhìn thấy nó khi còn sống. Nhưng đồng thời, anh cũng đau lòng khi nhìn thấy nó bị người ta hành hạ đến nông nỗi này. Lâm Vận Di lại tức giận. Vậy mà anh vẫn khách sáo với Thiếu Thuần như thế. Cả chuyện ngọc bội sao không hỏi? Tống Hoài Khiêm đáp, đánh nó, mắng nó thì được gì? Cứ đợi chuyện được điều tra rõ ràng. Anh có tính toán của riêng mình. Cách chương.